Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2987, Càn Nguyệt Chân Quân, Hòa Thức Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh xanh thảm hải vực tòa nào đó hơn trăm dặm đại hoang đảo lầm phúc không mấy chục danh lam gia tử đệ đứng tại nhất tòa cao phong đỉnh chóp lam phúc không thần sắc lo lắng ngắn tựa hồ phát giác được cái gì, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, một đạo thất sắc linh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tốc độ rất nhanh. Lam Phúc không thần thức quét qua cảm ứng được hơn 10 vị luyện hư tu sĩ khí tức, mặt lộ vẻ vui mừng, thả người bay đến cao không. Cũng không lâu lắm, thất sắc linh quang ngừng lại, chính là Thất Hà Tước Uông Như Yên chờ trên trăm danh tu sĩ đứng tại Thất Hà Tước trên lưng. Lam đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Uông Như Yên hơi sững sờ. Nghe nói Trần Tiền Bối tổ chức Đại Thừa Khánh Điển, ta đối Trần Tiền Bối kính đã lâu, muốn tham gia Khánh Điển, bất quá chúng ta Lam gia thực lực thấp, không có thu được thiệp mời, Uông Tiền Bối có thể hay không mang bọn ta đoạn đường. Đương nhiên, có thể hay không tham gia Khánh Điển, còn là Trấn Hải Cung định đoạt. Lam Phúc không thận trọng nói, thần sắc thấp thỏm. Lam gia nguyên khí đại thương, còn không có khôi phục nguyên khí, Trần Nguyệt Dĩnh tổ chức Đại Thừa Khánh Điển, Diệp gia phái Đại Thừa tu sĩ dẫn đội, dẫn phát oanh động, nhân tộc rất nhiều thế lực đều đi. Lam gia thực lực thấp cùng Trấn Hải Cung cũng không có gì giao tập, tự nhiên tiếp không đến thư mời, Lam Phúc không là muốn cùng vương gia tu sĩ, nói không chừng có thể tham gia Đại Thừa Khánh Điển. Lần này Đại Thừa Khánh Điển quy mô rất lớn, có rất nhiều tu sĩ cấp cao tham gia, đây chính là cùng cái khác tu sĩ cấp cao giao lưu đạo pháp cùng giao hoán tu tiên tài nguyên cơ hội thật tốt, cũng là mở rộng nhân mạch thời cơ tốt nhất, Lam Phúc không thực tế không nguyện ý để chảy mất. Đã không có tiếp vào thư mời, cái này trực nếu có thể tham gia Trấn Hải Cung Đại Thừa Khánh Điển, đây chính là một chủng vinh hạnh, cũng là ngày sau khoác lác vốn liếng. Lam Phúc không tại chủng tộc đại chiến trong lúc đó, không ít cùng vương gia tử đệ hợp tác nghiêm ngặt tính toán ra, hắn còn đã giúp Vương Xuyên Minh, về công về tư, Uông Như Yên cũng không để ý dẫn hắn đoạn đường. Được thôi, các ngươi tự cùng chúng ta cùng một chỗ đi, Uông Như Yên rất thoải mái đáp ứng đi lên, đa tạ Uông tiền bối. Lam Phúc không cảm động đến rơi nước mắt, lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới. Uông Như Yên phất phất tay, nói ra, chỉ tiện tay mà thôi, hà tất khách khí, ngươi tại chủng tộc đại chiến giúp tộc nhân của ta, chúng ta lại là quan hệ thông gia, không cần quá tính toán đi. Lam gia cũng tổn thất không nhỏ, thu thập đến một điểm đồ tốt không dễ dàng, vương gia hiện tại giàu đến chảy mỡ. Đa tạ Uông tiền bối thể lượng, đây là ta đưa cho vương đạo hữu, may mắn hắn giúp chúng ta Lam gia giải vây. Lam Phúc không cười ha hả nói, thủ đoạn trọng trọng một lát chữ vật giới hướng về Vương Thanh Thành bay đi. Uông Như Yên có thể không thu, Lam Phúc không thể không cấp. Lợi ích là duy trì quan hệ tốt nhất, mối quan hệ thông gia cũng tốt, minh hữu cũng được, cũng không thể không gì phá nổi. Lam gia khai phát địa bàn mới cùng thế lực khác có ma sát, Tôn Nguyệt Kiều ra mặt điều giải, rất thuận lợi tự giải quyết. Uông Như Yên ánh mắt lộ ra vài phần vẻ tán thành, Lam Phúc không ngược lại là biết làm người, nàng không thu tựu đưa cho Vương Thanh Thành. Uông Như Yên gật gật đầu, Vương Thanh Thành ngầm hiểu, cảm ơn một tiếng, nhận chữ vật giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Phúc không mang theo tộc nhân bay đến Thất Hà Tước trên lưng, Thất Hà Tước cánh nhẹ nhàng một cái, hướng về không trung bay đi. Nửa tháng không đến, bọn họ tựu đuổi tới Phiêu Vân Đảo, Hoàng Vân Nhi tự mình xuất tới đón lấy. Đây là Lam Tiểu Hữu, hắn đối Trần Sư Thúc kính đã lâu, muốn tham gia Trần Sư Thúc Đại Thừa Khánh Điển, Hoàng Sư Điệt ngươi hỏi một chút Lý Sư Thúc có thể hay không nhường Lam Tiểu Hữu bọn hắn tham gia. Uông Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói, Hoàng Vân Nhi không dám lãnh đạm, lấy ra truyền tấn bản báo cáo. Trưởng môn sư bá nói không có vấn đề, bất quá đến thăm tân khách rất nhiều, dựa theo quy củ, hết thảy muốn nghiêm tra. Vương gia là Trấn Hải Cung thực lực tối cường phụ thuộc tu tiên gia tộc, chút mặt mũi này vẫn phải có, đối Trấn Hải Cung tới nói, Lam Phúc không mang tộc nhân tham gia Đại Thừa Khánh Điển cũng chính là nhiều mấy chương cái bàn sự tình. Theo lý mà nói, không người nào dám tại Trần Nguyệt Dĩnh Đại Thừa Khánh Điển nháo sự, bất quá xuất phát từ cẩn thận Trấn Hải Cung còn là tăng cường đề phòng. Uông Như Yên gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lam sắc tiểu kính phun ra một mảnh lam sắc hào quang, bao lại Uông Như Yên trên thân, không có gì dị thường, lam sắc hào quang chậm rãi di động theo mỗi một vị tu sĩ trên thân lướt qua, đều không có vấn đề. Hoàng Vân Nhi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói ra, Lam đạo hữu, các ngươi trước ở tại Nghênh Tiên Đảo, Đại Thừa Khánh Điển triệu khai thời điểm, lại mời các ngươi đi vào, Uông Sư Thúc, Vương Sư Thúc bọn hắn ngay tại ngoài đảo, cùng cái khác tân khách tụ hội. Ngoại trừ tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc còn có không ít cao giai tán tu tới tham gia khánh điển, bọn hắn là không mời mà tới, Trấn Hải Cung cũng không có cự tuyệt, đem bọn hắn an trí tại Phiêu Vân Đảo phụ cận một hòn đảo nhỏ, đại thừa khánh điển chính thức tổ chức lại để cho bọn hắn tiến nhập Phiêu Vân Đảo, vương gia chờ phụ thuộc tu tiên gia tộc đại biểu, có thể trực tiếp vào ở Phiêu Vân Đảo, lấy đó thân cận. Uông Như Yên gật gật đầu, đi theo Hoàng Vân Nhi tiến nhập Phiêu Vân Đảo. Nghênh Tiên Đảo, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Trường Sinh, Triệu Vân Tiêu chờ hơn 40 vị hợp thể tu sĩ tụ tập ở một tòa thạch đình màu xanh bên trong, thưởng thức trà luận đạo thuận tiện trao đổi đồ vật. Diệp Ngọc Hoàn tự mình dẫn đội tham gia Trần Nguyệt Dĩnh Đại Thừa Khánh Điển, ảnh hưởng cực lớn, Huyền Thanh Tử cùng Thiên Hà Kiếm Tôn đều đuổi đến đây, trừ cái đó ra Thanh Ly Hải vực nhân tộc thế lực cũng phái không ít đại biểu tới. Lý Thanh Hoan cùng Lý Thiên Hà đại biểu Lý gia tham gia khánh điển, Hàn gia phái 3 tên hợp thể tu sĩ dẫn đội tham gia, dẫn đội là hợp thể trung kỳ Hàn Nhất Lang. Lý Thiên Hà đứng dậy, lấy ra mấy chục dạng tài liệu, muốn đổi cường hóa nhục thân linh đan diệu dược. Nhiều vị hợp thể tu sĩ cấp Lý Thiên Hà truyền âm, lấy ra đồ vật cho hắn xem xét, chỉ có bộ phận nhân giao hoán thành công. Vương Trường Sinh hiện tại xưa đâu bằng nay, bình thường đồ vật không lọt nổi mắt xanh của hắn. Lý Thiên Hà giao hoán hoàn tất phía sau, một tên râu quai nón áo vàng đại hán đứng dậy. Áo vàng đại hán vẻ mặt dữ tợn, làn da ngăm đen, bụng nạm nâng lên, khí tức so Vương Trường Sinh mạnh hơn không ít. Càn Nguyệt Chân Quân, hợp thể trung kỳ tới tự huyền quang đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên dáng người uyển chuyển váy đỏ thiếu phụ ngồi tại Càn Nguyệt Chân Quân bên người, váy đỏ thiếu phụ ngũ quan thanh tú, trên đầu mang theo một chi hồng sắc ngọc châm, khí tức so Càn Nguyệt Chân Quân còn mạnh hơn vài phần. Hỏa Tước Tiên Tử, hợp thể trung kỳ tới tự huyền quang đại lục. Càn Nguyệt Chân Quân cùng Hỏa Tước Tiên Tử là song tu đạo lữ, vượt qua hải vực đi tới huyền linh đại lục, biết được Trần Nguyệt Dĩnh tổ chức đại thừa khánh điển, bọn hắn thượng môn chúc mừng, được an trí tại Nghênh Tiên Đảo. Càn Nguyệt Chân Quân lấy ra mấy chục dạng vật liệu, nó bên trong một viên huyết hồng sắc tinh hạch đưa tới Vương Trường Sinh chú ý, huyết hồng sắc tinh hạch bên ngoài có một chút tử sắc đường vân tự nhiên mà thành. Điền đạo hữu, đây là tài liệu gì? Vương Trường Sinh chỉ vào huyết sắc tinh hạch hỏi, đây là thất giai huyết cốt hoa tinh hạch, thực lực tương đương tại hợp thể tu sĩ tinh thông huyết đạo thần thông, ta có phần khó khăn mới giải quyết này yêu, luyện chế huyết đạo bảo vật thượng giai tài liệu. Càn Nguyệt Chân Quân giải thích nói, cách trương.